Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bộ truyện Lang Thê Truyền Thuyết của tác giả Phong Lang Thiên Hạ. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Lôi Chấn Thiên đã chết, bảy đại trưởng lão cũng không có một ai may mắn sống sót. Ba đại cung phụng càng sớm bị chặt đầu. Mấy cao thủ nội môn khác của Lôi gia cũng vừa bị Đê Tuyết và Lang Kiếm hạ sát toàn bộ. Chỉ còn lại một đám ô hợp chiến lực không cao. Lúc này tâm thần càng thêm hỗn loạn, lại bị nhân mã tiếp viện ngày càng đông của Lang gia bao vây. Sau khi hơn 1.000 người bị bỏ mạng, thì còn sót lại 300 người, rốt cuộc không chống đỡ nổi đều buông binh khí mà đưa tay đầu hàng. Mí mắt của Lang Thiên thoáng đảo trực tiếp hạ lệnh không cho phép bắt làm tù binh mà chạm sát toàn bộ. Đến lúc này Lang phủ biệt viện rốt cuộc bình an vượt qua nguy cơ lớn nhất từ khi thành lập đến nay. Trong cuộc chiến này, thủ thương nghiêm trọng nhất chính là 4 người Lang Phong, Lang Vân, Lang Trì cùng với Phùng Mặc. Mỗi người đều đã thương tích đầy mình. Nhất là hai người Lang Phong và Lang Vân, toàn thân hầu như đã không còn một khối da thịt hoàn chỉnh nào cả. Nếu như không phải có Tông Quân Thiên Lý giúp bọn hắn phong huyệt cầm máu đúng lúc, phỏng chừng cũng đã sớm bỏ mạng. Ngay cả những thành viên trọng thương có liên quan của Lang phủ biệt viện, Lang Thiên cũng một tay đưa ra, giao toàn bộ cho Tông Quân Thiên Lý, đặt một vị Y Lâm tuyệt đại thánh thủ ở đây, không lợi dụng một chút quả thực là lãng phí tài nguyên. Thiên Lý khó dùng, cho nên Lang Thiên căn bản không để cho Tông Quân Thiên Lý kịp mở miệng trực tiếp mời lão nhân gia hắn đến dược khố của Lang phủ biệt viện. Thành đạo huynh dùng thoải mái sau đó liền chuẩn mất mà chạy đi chữa thương. Hành động này trực tiếp làm cho vị Giang Sơn lệnh chủ cao thủ đệ nhất này không thể áp chế nổi cơn giận trong lòng nữa, không buồn nghĩ đến hình tượng mà chửi bới ầm ĩ. Cũng khó trách hắn cảm thấy ủy khuất, phải biết rằng thành động Tống Quân Thiên Lý xuất thủ khó đến mức nào, từ trước đến nay đều là một lệnh đồ một mạng. Không có Giang Sơn lệnh, cho dù là thái tử tôn sư của một quốc gia, Tống Quân Thiên Lý cũng không buồn để ý đến. Lang gia lúc này không những không có Giang Sơn lệnh, Tống Quân Thiên Lý hoàn toàn là làm không công, thù lao gì đó cũng chẳng có. Chính mình tìm Lang Thiên để tính sổ, kết quả lại cứu lão bà của hắn, cứu thủ hạ của hắn, bảo toàn cơ nghiệp của hắn, như thế này cũng là quá đủ rồi. Bây giờ lại còn lưu lạc biến thành thầy thuốc của nhà hắn đây. Trong lòng Tống Quân Thiên Lý đương nhiên không thoải mái. Rốt cuộc tiểu tặc Lang Thiên này nghĩ mình là ai? Thật là đáng chết đến cực điểm. Người muốn thế nào lão tử cũng nhất định phụng bồi, cấp 10 mấy chục năm cũng được, nhưng ngươi cứ chờ xem. Dược liệu ở đây quả thực rất đầy đủ, không hề ít những dược vật chân quý, ngay cả lão tử cũng khó gom góp được, vậy mà hắn đều có. Không tệ, quả thực rất không tệ. Thế rồi sau đó, những thủ hạ bị trọng thương của Lang Thiên không lưu lại một ai có điểm di chứng nào cả, thậm chí ngay cả võ công cũng không tổn hao. Những nhóm người này chỉ cần nghe một loại chữ là Thiên Lý bất dung, lập tức khắp người run lập cập, tay chân mất đi phản ứng. Mà Lang Thiên xưa nay vẫn tự cao tự đại, là tài đại khí thô. Sau khi kiểm tra kho dược liệu bao la vạn hữu của mình, khóc không ra nước mắt, muốn mắng chửi mà không nói nên lời, đây gọi là một cái nghẹn quất. Sau khi một người ham tiền khác là Tiêu Nhạn Tuyết biết cụ thể tình hình bên trong, không ngờ lập tức chỉ vào mũi Lang Thiên mắng mỏ một trận, rằng là không quản gia không biết củi gạo quý, sao người có thể cho một ngoại nhân vào trong khố phòng nhà mình chứ. Tất cả những điều này đều là chuyện về sau. Lang Thiên đương nhiên chưa nghĩ tới, lúc này Lang Thiên sớm đã mang theo đám người Lang Kiếm, Lang Thần, Lê Tuyết cùng với Ngọc Băng Nhạn, Thủy Thiên Du, bên cạnh đó còn có cả Lang Lôi, Lang Điện cùng với Lang Lục, chui vào trong mật thất trong sơn động bế quan mà chữa thương. Gần nửa tháng trôi qua, thương thế của đám người Lang Thiên mới đại thể phục hồi. Cảm giác của bản thân Tống Quân Thiên Lý vẫn là rất chính xác, muốn trị liệu người nào thì trị liệu người đó, muốn luyện thuốc gì thì có thuốc đó, tuyệt đối là ngôn xuất pháp tùy. Thương thế của hai tiểu tử Lang Phong sớm đã khỏi hẳn, nếu nói trước đây bọn họ kính nể nhất là Lang Kiếm, tuyệt không có người thứ hai. Nhưng cái hiện tại, người tuyệt đối không thể thay đổi này, Tống Quân Thiên Lý đã thay thế địa vị của Lang Thiên, là do trong 10 ngày sau khi Tống Quân Thiên Lý chữa thương cho hai người, cũng rất hăng hái mà thao luyện hai người, còn đặt một cái mỹ danh là kiểm tra tình hình tiến triển của thương thế. Hai tiểu tử này kêu khổ không ngớt, đương nhiên cũng không chỉ dừng lại ở hai người bọn họ. Phàm là những người bị thương qua tay Tống Quân Thiên Lý cơ bản đều bị liên lụy, đều bị Tống Quân Thiên Lý chữa trị một trận. Sau khi những thương binh liên quan kêu khổ thấu trời, thì thực lực lại đề cao lên khá nhiều. Bất quá trong đám người liên quan của Lang phủ biệt viện, cùng lúc có một cái ý niệm, cái gọi là Thiên Lý chính là không nói đạo lý, cái gọi là không nói đạo lý chính là ngược đãi cuồng bạo. Tống Quân Thiên Lý chú toàn bộ tức giận đối với Lang Thiên lên đầu những người này, lừa giận của cao thủ đệ nhất thiên hạ đâu có thể thừa nhận một cách dễ dàng như vậy. Cho nên một thời gian rất dài sau này, đám người của Lang phủ biệt viện mỗi lần nhắc đến Tống Quân Thiên Lý, biểu tình ai nấy đều giống như gặp quỷ. Một ngày kia, theo tiếng ken két vang lên, mật thất của Lang phủ biệt viện rốt cục đã mở ra, Lang Thiên rốt cục thò đầu ra ngoài. Lang Thiên xuất quan đương nhiên là muốn tìm hiểu rõ một chút hiện trạng, nhưng sau khi hắn hiểu rõ toàn bộ thiếu chút nữa suy sụp, vội vàng đi tìm Tống Quân Thiên Lý. Trong một cái sảnh nhỏ của Lăng phủ biệt viện, Tống Quân Thiên Lý đang ở đó để gọi là kiểm tra thân thể của hai người Lăng Phong, Lăng Vân. Lăng Thiên sải bước đi tới. Lăng Phong, Lăng Vân vừa nhìn thấy liền giống như trẻ con bị ủy khuất thấy người lớn cùng hô hoán, ngữ điệu cũng vô cùng ủy khuất, thật giống như là chịu không biết bao nhiêu ngược đãi vậy. Lăng Thiên tập trung nhìn vào trong liền sửng sốt. Hơn 10 ngày không gặp, hai người Lăng Phong, Lăng Vân lại có biên độ tăng trưởng công lực cực đại, và lại con đường còn không như bình thường, tự nhiên là khó hiểu. Kinh hỉ nhìn lại bộ dáng ủy khuất hai người, trong nháy mắt hiện đã rõ. Tất nhiên Tống Quân Thiên Lý không tìm được mình, lấy hai người bọn họ làm vật thao luyện một trận, cho nên mới có tình trạng này. Tống Quân Thiên Lý vừa thấy bộ dáng cấp bách bại hoại của Lăng Thiên thì mỉm cười thầm nghĩ: tiểu tử này dám biến lão tử thành đầy tớ, đương nhiên ngươi sẽ có trái cây ngon để ăn. Hiện tại mới chỉ bắt đầu thôi. Lăng Thiên, tên hỗn đàn nhà ngươi, ngươi biến lão tử thành cái gì hả? Không phải là ngươi ngứa mình mẩy rồi đấy chứ? Tống Quân Thiên Lý tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy vạt áo của Lăng Thiên, trên mặt gân xanh nổi lên, biểu tình làm ra vẻ vô cùng kích động. Lăng Thiên bị Tống Quân Thiên Lý tiền phát chế nhân làm cho sừng sốt, có chút xấu hổ bối rối nói: ta biến ngươi thành cái gì? Ngươi nói xem, ngươi đã làm cái gì đây? Tống Quân Thiên Lý tức giận thở phì phò: ngươi vác mông bỏ trốn sơn động, để bàn tọa bên ngoài làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nào là chế thuốc cứu người xong lại còn giúp ngươi thao luyện thủ hạ. Tới khi bàn tọa xuất đạo đến nay, thật sự lần đầu tiên gặp phải. Lăng Thiên tiểu tử, ngươi có đúng là cần phải cấp cho bàn tọa một cái công đạo hay không đây? Nếu không nói rõ ràng cho bàn tòa thỏa mãn, cẩn thận bàn tòa sẽ thu thập người trước. Lần này không thể cứ đánh hai cái mông của ngươi là xong chuyện đâu. Lăng Phong và Lăng Vân vừa nghe những lời này đồng loạt ngửa mặt lên. Vị lão đại này còn từng yêu mến mà thao luyện công tử. Chúng nhân đây bị thao luyện quả thực không uổng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thiên hơi tái đi, gãi gãi đầu nói: lão đại, ta chỉ là mời ngài tận chức trách của một thầy thuốc chữa trị cứu người, sao ngài lại kích động đến như vậy? Ngài đã tổn hại gần như hết sạch những dược liệu chân quý mà ta từng góp từng ly từng tí trong suốt 10 năm, ta biết tìm ai để kêu khổ đây? Lão tử giúp ngươi trị liệu, cứu giúp thù hà của ngươi mà không dùng nhiều thuốc sao được đây? Tống Quân Thiên Lý phẫn nộ trợn trừng mắt: lão tử đã tròn một tháng chưa từng ngừng tay đấy. Dưới sự phẫn nộ, ngay cả chữ bản tọa mà Tống Quân Thiên Lý hay dùng cũng tỉnh lược mà trực tiếp xưng là lão tử. Trong gần tháng nay, quả thật Tống Quân Thiên Lý gần như chưa từng ngừng tay. Và lại khỏi cần nói, người bị thương như Mạnh Ly Ca cũng rất là phối hợp. Những cao tầng bị thương không tính là quá nặng, những nhân vật trung tâm đến, toàn bộ cả binh sĩ của Lăng phủ biệt viện đều đến đây, đứng sau lưng của Mạnh Ly Ca, vô cùng cung kính mà nói một câu: công tử nhà ta nói rằng lần này phiền lệnh chủ đại nhân diệu thủ hồi xuân trị liệu cho tất cả những người này một chút. Công tử nhà ta vĩnh viễn cảm ta đại ân đại đức, con đường tịch mịch phía trước công tử nhất định sẽ làm bạn. Nói thật ra, khi Mạnh Ly Ca nói ra những câu này lại là một thân mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ chỗ đáng sợ của vị giang sơn lệnh chủ này, hơn nữa Lăng Thiên bắt hắn chuyển lời lại cũng không theo lệ thường, đặc biệt một câu cuối là cái gì đấy. Bất quá trước khi Lăng Thiên bế quan chữa thương, lại thập phần trịnh trọng căn dặn hết lần này đến lần khác phải nói nguyên văn những gì học được. Lời này vừa thốt ra làm cho Tống Quân Thiên Lý thực sự là cười khổ cũng không xong, phi thường phiền muộn. Vốn dĩ là dự định của hắn chỉ là chữa thương cho đám người Lăng Phong, Lăng Vân coi như xong, nhưng Mạnh Ly Ca lại tập trung toàn bộ những thương binh trọng yếu ở đây. Một con dê cũng là chăn, một đàn dê cũng là thả, thôi coi như luyện tập. Vừa lúc gần đây Tống Quân Thiên Lý lại tương đối nhàn rỗi, cho nên là chỉ 5 ngày công phu, dưới diệu thủ của Tống Quân Thiên Lý cùng với linh dược, những người bị thương trầm trọng cơ bản đã có thể xuống giường, những người bị nhẹ hơn đại thể khỏi hẳn. Có mấy người Lăng Phong, Lăng Vân bị thương nặng nhất, dưới sự chiếu cố trọng điểm của Tống Quân Thiên Lý cũng đã khỏi 6-7 thành. Đấy thực sự là thần thông chữa thương đoạt thiên địa tạo hóa, làm cho những trợ thủ của Lăng gia ở một bên vốn là những danh y của Thừa Thiên tự than thở sống nửa đời võ dũng, hôm nay mới được hạnh lâm thực sự. Đương nhiên y thuật của Tống Quân Thiên Lý quả thực đủ để ngạo thị đương đại, cũng có thể tạo thành hiệu quả như vậy, bởi vì kho thuốc của Lăng phủ biệt viện thực sự rất đáng giá, thậm chí làm cho vị thánh chủ Tống Quân Thiên Lý mỗi khi tiến vào đều có cảm giác như ở trong một kho báu. Một đoạn thời gian trước, bởi vì luyện chế đại hoàn đan tối thượng, cho nên Lăng Thiên gần như phát động lực lượng nửa thiên hạ để tìm kiếm các loại linh dược, nhất là các quần thể cường đạo ở bên ngoài cưỡng đoạt lừa đảo không phải là ít. Kể cả thiên tài địa bảo, linh dược cao cấp gần đây đều trở như xe ngựa đưa đến. Kiểu tích lũy như vậy, đương nhiên kho thuốc của Lăng phủ biệt viện cũng rất khả quan. Dùng cách nói của Lăng Thiên chính là tùy tiện tung ra một cước là có thể đá nhầm không ít nhân sâm linh chi. Người như Tống Quân Thiên Lý thân phận là y gia, với một kho thuốc như vậy tự nhiên là có phần cảm thấy hứng thú. Điều này cũng gián tiếp gây ra sự mệt nhọc trong khoảng thời gian gần đây của hắn. Hậu quả sau đó rất rõ ràng, những bảo vật hết sức phong phú trong kho đã giảm đi phân nửa, còn những dược liệu tương đối chân quý trên cơ bản đã không còn đó, cũng là nguyên nhân khiến cho Lăng Thiên khóc không ra nước mắt. Mắt thấy Tống Quân Thiên Lý vì trả thù mình mà tùy ý tiêu xài linh dược, nhưng lại có vẻ là cây ngay không sợ chết đứng như thế, quả thực so với sói lớn ba đuôi còn hung ác hơn. Nói Lăng Thiên không đau lòng đương nhiên là giả dối. Đối mặt với vị vừa cứu Lăng gia vừa cứu gia đình mình lúc này, thật không biết phải nói thế nào. Hơn nữa linh dược không phải dùng để trị liệu cho quân đội đệ tử của mình hay sao? Trong mắt Lăng Thiên thoáng đảo rồi cười nói: "Hai, mỗi người đều là hảo bằng hữu, nói những chuyện vô dụng này làm gì đây? Ta nhận tấm nhân tình của ngươi là được. Ta thấy người so với lần trước truy sát rất bất đồng, chắc chắn lại có đột phá phải không? Lần này đến đây tìm vài người cùng với người diễn luyện một chút, mỗi người sẽ cùng nhau tham khảo một chút tâm đắc. Như vậy chung quy không phải rất tốt hay sao?" Những lời này chính là đã chạm đến chỗ ngứa của Tống Quân Thiên Lý. Nhất thời mặt hắn sáng ngời, trong lòng càng thêm đánh trống mở cờ. Phải biết rằng hắn đến Lang Phủ Biệt Viện lần này lại kinh hỉ liên tiếp. Đầu tiên là Lang Thần lấy một thân nữ tử độc lực chống lại Lâu Chấn Thiên, làm cho hắn vô cùng tán thưởng. Sau đó là nhân kiếm hợp nhất sắc bén đến cực điểm, hàm chứa khí thế trảm tuyệt thiên hạ của Lang Kiếm, lại làm cho hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời. Tiếp đến là Lê Tuyết Hoành Không lưu loát mà xuất ra nhân kiếm hợp nhất, mang theo sát khí lẫm liệt cùng với băng lãnh. Bất quá chân chính làm cho Tống Quân Thiên Lý sợ hãi than thầm, thủy chung là không ngờ Lăng Thiên dưới áp lực cường đại của thiên tâm vô hạn lại cứ thế mạnh mẽ mà đột phá. Những cao thủ nhất lưu của Lăng Phủ Biệt Viện hiện nay có thể lọt vào trong mắt Tống Quân Thiên Lý cũng chỉ có 4 người bọn họ, còn một người đang trong quá trình trưởng thành chính là Lăng Trì, cùng với 2 tiểu tử trong vài ngày qua bị mình thao luyện là Lăng Phong cùng với Lăng Vân. Tống Quân Thiên Lý có thể dự kiến bản thân mình nếu như cùng với những cao thủ có phong cách bất đồng này lần lượt giao thủ, sau này đối với mình sẽ có trợ giúp to lớn đến nhường nào. Mà trong số đó, 2 người hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Lăng Thiên và Lăng Kiếm. Sát khí của 2 người này so với sát khí của chính bản thân Tống Quân Thiên Lý tuyệt đối chẳng kém bao nhiêu. Hơn nữa sát khí của Lăng Kiếm biểu hiện ra thậm chí còn sắc bén hơn một chút. Bất quá Lăng Kiếm và bọn A Tuyết đều bị thương, còn phải điều dưỡng vài ngày. Nếu lúc này mà động thủ sợ rằng thân thể sẽ có tổn thương rất lớn. Không phải ngươi không biết, một khi bị sát khí của ngươi xâm nhiễm tâm linh, tính ra cũng không phải trong 1 ngày, 2 ngày là có thể khôi phục được đâu. Lăng Thiên làm ra bộ dáng xấu hổ, muốn nói lại thôi. Tống Quân Thiên Lý sảng khoái nói: "Chuyện này không thành vấn đề, ta đợi vài ngày nữa cũng không có gì là to tát, để cho bọn họ yên tâm tính dưỡng mới tốt. Được rồi, cho ngươi này." Nói rồi đưa cho Lăng Thiên một cái bình ngọc. "Đây là..." Lăng Thiên nói, tiện tay mở nút của bình ngọc ra, một hương thơm kỳ lạ tràn ra ngoài thấm đẫm ngũ cảm của Lăng Thiên. Đây là hồi thiên tái tạo đan hay sao? Lăng Thiên ngửi một hồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút không biết nói gì cả. Nếu thực sự là hồi thiên tái tạo thì đây rõ ràng là một nhân tình cực lớn. Thuốc này là tuyệt phẩm đệ nhất chữa thương, dứt khoát có thể cải tử hoàn sinh, thần hiệu như thịt bạch cốt. Hơn nữa phục vào một viên liền có hiệu quả tăng thêm 10 năm công lực, bản thân hiệu lực kinh người, thật sự là thần dược hiếm có trên thế gian. Công tử, ngài đoán được thuốc này hay sao? Có phải cái gì mà hồi thiên tái tạo không? Thuộc hạ cùng với A Vân cũng vừa mới ăn xong. Ở bên cạnh Lăng Phong ngắt lời: "Chính là hồi thiên tái tạo. Bằng không ngươi cho rằng thương thế nghiêm trọng như 2 tên tiểu tử các ngươi có thể khôi phục được nhanh như vậy hay sao? Với thương thế của 2 người các ngươi đều là thương cân động cốt, trừ phi là hồi thiên tái tạo thì sao có thể khiến cho võ công các ngươi không những không giảm hơn mà còn tiến bộ rất nhiều đây?" Tống Quân Thiên Lý vội vàng nói. Lăng Thiên chợt cúi người: "Ta thay mặt 2 tiểu tử này đa tạ tiền bối." Tống Quân Thiên Lý có phần giật mình, mình giúp Lăng Thiên chiếu cố nhiều như vậy cũng không cảm thấy hắn cảm kích. Thế mà bây giờ rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? Tống Quân Thiên Lý thực sự không biết Lăng Thiên đối với những tiểu huynh đệ này chẳng khác gì tình thủ túc. Tống Quân Thiên Lý tuy rằng cứu toàn bộ Lăng Phủ Biệt Viện, có điều vị tất Lăng Phủ Biệt Viện đã nằm trong tay hắn. Nhưng Tống Quân Thiên Lý cứu tính mạng của đám người Lăng Thần, Lăng Phong, Lăng Vân lại khiến cho Lăng Thiên cảm động và nhớ ân từ tận đáy lòng. Tống Quân Thiên Lý vội nói: "Đừng có làm bộ như vậy. Tiểu tử ngươi đột nhiên khách khí với lão tử thật là có phần không quen. Được rồi, mau đem hồi thiên tái tạo đan trong bình đưa cho 2 tên tiểu tử, tiểu nhã đầu của ngươi đi. Nếu hiện tại đã có thần dược như vậy đương nhiên là rất tốt, chắc chắn có thể giúp bọn họ sớm hồi phục như cũ." Lăng Thiên trầm ngâm nói: "Chờ sau khi thương thế bọn họ khỏi hoàn toàn, ta sẽ an bài một chút, tụi từng người so chiêu đến 2-3 người. Hàm chỉ là 4 người cùng lúc vây công, chúng ta đánh một trận sảng khoái." Ngừng một lúc hắn lại nói: "Được rồi, lão huynh còn nhiều thiên tạo hóa đan hay không? Cấp thêm vài viên đi." Người cho mấy thứ đó là đường, là đậu hũ hay sao? Người biến đi ngay cho ta." Vốn dĩ Tống Quân Thiên Lý đang tưởng tượng cảnh 4 người vây công mình không khỏi nhiệt huyết sôi trào, lại nghe thấy Lăng Thiên tham rắn nuốt voi, xin thêm đương nhiên là vô cùng mất hứng thú. Lăng Thiên vút mũi tận lực nhìn xuống, sự vui mừng trong lòng, có những linh dược này quả thực vô cùng tốt. Hắn vội nói, nếu không có việc gì ta sẽ không quấy rầy lão huynh nữa, mau vào giúp bọn hắn chữa thương đi. Tống Quân Thiên Lý khoát tay đính đạc nói, đi đi, không cần quá sốt ruột, nhất định phải hấp thu dược lực cho tốt mới tính là hoàn mỹ. Lăng Thiên xoay người một cái liền cấp tốc trốn đi. Tống Quân Thiên Lý đứng tại chỗ cười ha hả hai tiếng, hai mắt lấp lánh nhìn thân ảnh vội vã như tránh ôn thần của Lăng Thiên, không khỏi buồn cười mà lắc đầu lẩm bẩm nói, mặc cho ngươi gian như quỷ, cuối cùng cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Tiểu tử ngươi làm sao biết được rằng những viên hồi thiên tái tạo đan đó kỳ thực chính là dùng những thứ cất trong kho của ngươi để luyện ra. Thu hoạch lần này quả không nhỏ, tuy rằng không thể làm cơm ăn nhưng làm đường đậu ăn cũng vẫn được. Tiểu tử này cuối cùng cũng đã xuất môn, trùng quỷ cũng đã đến lúc tính toán đến mục đích của ta. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tự hồ như đang cố kỵ ta gây phiền phức, như vậy cũng tốt. Kỳ thực vài câu đồn thổi đáng là gì chứ, so với truy cầu võ đạo mà nói thì càng nhỏ bé không đáng kể. Không ngờ tiểu tử này lại khẩn trương như vậy, lần này võ công của lão tử lại đột phá, khó tìm được một đối thủ để củng cố vững chắc cảnh giới bản thân. Cho dù lúc trước Lăng tiểu tử không đáng để ý, nhưng hắn lại có được nhiều người có thể lọt vào pháp nhãn của lão tử, không làm lão tử thỏa mãn sao lão tử có thể bỏ đi được đây. Lăng Thiên vội vàng chạy vào trong mật thất thở dốc một hơi, trên mặt hiện lên một mảnh tươi cười. Thực ra không phải hắn sợ Tống Quân Thiên Lý tìm mình phiền phức truy cứu việc mình tung ra lời đồn, mà là sợ những người này đột nhiên biến mất, vậy thì rất không xong. Người này quả thực là một cái bảo tàng hình người, ngay cả thần dược siêu cấp nghịch thiên như hồi tiên tái tạo đan cũng xuất ra được, thậm chí còn cho mình một lọ xa xỉ nhất. Thương thế của đám người Lê Tuyết, Lăng Kiếm, Lăng Thần cùng với Ngọc Băng Nhạn trong nửa tháng đã sớm khôi phục hoàn toàn, mà Lăng Thiên dự định thừa dịp Tống Quân Thiên Lý còn ở đây, nhanh chóng giúp Ngọc Băng Nhạn nhổ tận gốc huyền âm thần mạch trong cơ thể nàng. Hơn nữa việc này cần cả ba người Lăng Thiên, Lăng Thần và Lê Tuyết nhất tề động thủ mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nhưng một khi làm như vậy thì trong Lăng phủ biệt viện cũng chỉ còn lại một mình Lăng Kiếm. Sau khi trải qua chuyến lôi ra tập kích ngoài ý muốn, trong đầu Lăng Thiên đã vang lên một tiếng chuông cảnh báo cực lớn. Nếu trong lúc hút huyền âm thật mạch ra ngoài, Ngọc Gia đột nhiên xuất hiện trở lại như lôi ra lúc trước thì thật sự vô cùng gay go. Lăng Thiên quyết không cho phép như vậy. Hơn nữa khi hút huyền âm thần mạch ra ngoài, ba người đều phải toàn lực ứng phó, đó là lúc tuyệt không để bị người khác quấy rầy. Một khi tâm cảnh hỗn loạn, sợ rằng bốn người sẽ tẩu hỏa nhập ma, đấy không phải là chuyện đùa. Hiện tại Tống Quân Thiên Lý tọa trấn ở đây không thể nghi ngờ là một người hộ pháp tuyệt hảo, cho nên Lăng Thiên mới vội vàng chạy đi. Chưa có quyết định như vậy đã có Tống Quân Thiên Lý ở đây làm hộ pháp, trong thiên hạ còn ai đủ can đảm đến quấy rầy mấy người Lăng Thiên? Có thể nói chính là vạn vô nhất thất. Hơn nữa an bài việc đối chiến với Tống Quân Thiên Lý, vô luận là với chính mình hay là với cả ba người Lăng Thần, Lăng Kiếm cùng với Lê Tuyết, đó đều là một sự xúc tiến vô cùng đáng kể, cũng là một cơ hội tuyệt hảo để thăng thực lực. Lăng Thiên há có thể bỏ qua hay sao? Không chỉ có Tống Quân Thiên Lý mong mỏi trận chiến này mà Lăng Thiên cũng đồng dạng vô cùng chờ mong. Thậm chí ngay cả đám người Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Chỉ, Lăng Thiên cũng muốn an bài bọn họ chiến đấu một hồi với Tống Quân Thiên Lý. Có điều là trình độ của mấy tên gia hỏa này còn kém Tống Quân Thiên Lý quá xa. Hơn nữa mấy tiểu tử này đã bị Tống Quân Thiên Lý chữa trị mà tin phục, thì chẳng khác gì chuột gặp mèo. Một đường vui sướng gật đầu vẫy tai, Lăng Thiên giả bước tiến vào mật thất. Bên trong ba mỹ nhân tuyệt sắc như hoa như ngọc đang khoanh chân ngồi trên mặt đất chính là ba người Lăng Thần, Ngọc Băng Nhạn và Lê Tuyết. Cả ba người đều là thân hoàn khí tức, sắc mặt hồng nhuận, đều có bộ dáng trọng thương như Lăng Thiên từng nói. Cảm nhận của Lăng Thiên khi tiến vào thì ba người cùng lúc mở mắt, ánh mắt tràn ngập nhu tình đồng loạt rơi trên mặt Lăng Thiên. Vẫn là Lăng Thần mở miệng trước. Công tử, tiền bối Tống Quân Thiên Lý đáp ứng rồi hay sao? Lăng Thần vô cùng cảm kích Tống Quân Thiên Lý đã xuất thủ bảo vệ Lăng phủ biệt viện. Lần này cũng không giống như Lăng Thiên, một chữ hắn, hai chữ hắn, mà dùng danh hiệu tiền bối để xưng hô. Lăng Thiên cười hắc rồi nói, công tử đã xuất mã thì làm gì có chuyện không thành. Tên kia tự cho là đắc kế, có vẻ lúc này đang vô cùng đắc ý. Lời vừa nói ra, thần sắc Lăng Thần chợt biến, trong lòng là một mảnh kinh hỉ. Hơn nữa tin tưởng từ tận đáy lòng, tựa như Lăng Thiên làm ra được chuyện này là đương nhiên. Còn ánh mắt của Ngọc Băng Nhạn thì là một mảnh sùng bái. Còn lại Lê Tuyết ở bên cạnh thì lại điên cuồng bĩu môi, điên cuồng trợn mắt, lộ ra hình dáng gần như muốn nôn mửa. Lăng Thần cười ôn nhu nhẹ nhàng nói, công tử, Thiên Lý chính là ân nhân của Lăng phủ ta, công tử sao lại xưng hô với tiền bối như vậy? Lăng Thiên sửng sốt cười ha hả rồi nói, thần nhi, nàng lại hiểu lầm rồi. Thiên Lý tiền bối của nàng xưa nay không màng lễ tiết, nếu thật như nàng cứ trước tiền bối sau vãn bối, phòng trường hắn sẽ đi trong ngày mai. Lão tiểu tử này thực sự là một thứ đáng bị giày xéo, dám khoáng sặc dược liệu trong kho. Bất quá chúng ta cũng không thiệt thòi, nhìn xem đây là cái gì. Lê Tuyết thật là người biết xem hàng, tự nhìn đã kinh ngạc nói, đúng là hồi thiên tái tạo hay sao? hơn nữa không chỉ có một viên. Lăng Thiên gật đầu, chính là hồi thiên tái tạo. Lão tiểu tử đó rất hào phóng, nghe nói thương thế các nàng chưa lành lập tức tặng ta một lọ chừng hơn 10 viên. Có thuốc này trong tay chính là bù đắp cho chúng ta rồi. Sau khi chữa thương thế, thực lực của chúng ta tạm thời suy yếu, thật rõ là đúng lúc. Lê Tuyết liềm Lăng Thiên nói, bại gia tử, linh dược bậc này thế gian vô cùng hạn hữu, huynh đệ còn muốn dùng nó để khôi phục thế lực gì đó hay sao? Tà nhãn của Lăng Thiên đảo qua nhìn Lê Tuyết ho khan vài tiếng nặng nề. Tam nữ đồng loạt cười duyên đứng lên, lúc này Lăng Thiên mới hà lòng hà dạ mà nói, lại nói tiểu tử kia khẳng định vẫn còn, nhất định phải trở lại xin xỏ hắn, phải lấy thêm mấy viên như vậy. Trong một ngày một đêm hôm nay, các nàng mau tự điều trị đạt đến trạng thái tốt nhất. Đến ngày mai, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, nhổ sạch huyền âm thật mạch trong người Ngọc Băng Nhạn. Trong những thời khắc quan trọng như vậy, Lang Kiếm cầm trường kiếm bảo vệ ở bên ngoài động khẩu. Vị thiên hạ đệ nhất sát thủ này vẻ mặt nghiêm túc, hô hấp trầm trọng, kiếm đã rời vỏ trong tay, tư thái sẵn sàng chiến đấu. Lang Kiếm không thể không cẩn thận, vào loại thời gian như lúc này, đám người Lang Thiên một khi bị quấy rầy, có nghĩa là toàn bộ thực lực của Lang gia sẽ rơi vào cục diện hoàn toàn tan thành mây khói, không cho phép nửa điểm sơ suất. Cho nên Lang Kiếm phải cẩn trọng hơn bất luận thời điểm nào trong quá khứ. Ngoài trừ Lang Kiếm ra, tất cả những người ở bên trong biệt viện đều đã được thanh trừ ra ngoài từ sớm. Bốn dĩ Lê Tuyết đề nghị Thỉnh Tống Quân Thiên Lý tọa trấn ở đây để đảm bảo vạn vô nhất thất. Chỉ Lang Thiên thủy chung không hy vọng Tống Quân Thiên Lý biết quá nhiều bí mật của mình, nhất là liên quan đến việc mới thu được nội đan của Lân Giáp Long. Lang Thiên càng phải cẩn thận, cho dù lấy tâm tiểu nhân so với làm quân tử cũng đành phải chấp nhận mà thôi. Tuy rằng Lang Thiên tin tưởng vào nhân cách của Tống Quân Thiên Lý, nhưng khi trước ở đấu giá hội tại Thừa Thiên, Tống Quân Thiên Lý cường đoạt Liệt Thiên Kiếm, vì một khoản nam tử Hải Đàn Châu mà có thể truy sát mấy trăm dặm, tàn sát hơn trăm người, chắc cũng chỉ có một mình Tống Quân Thiên Lý. Nếu hắn coi trọng nội đan Lân Giáp Long thì sẽ triệt để là gà bay vỡ trứng. Dù sao nội đan Lân Giáp Long không phải là nam tử Hải Đàn Châu có thể so sánh được, nhưng đều là thánh phẩm chữa thương, nhưng so với nam tử Hải Đàn Châu thì chân quý hơn rất nhiều, gần như khó mà so sánh. Cho dù biết rõ Tống Quân Thiên Lý không nảy lòng tham thì Lang Thiên vẫn cẩn thận mà lo lắng đến điểm này. Sự tình vô cùng trọng đại, cho dù vạn nhất, Lang Thiên cũng không cho phép nó xảy ra. Cho nên cuối cùng Lang Thiên vẫn quyết định để Lang Kiếm ở đây thủ hầu cho an toàn. Bất quá Tống Quân Thiên Lý cũng không nhàn rỗi, Lang Thiên thỉnh hắn ở bên ngoài nghỉ ngơi. Nếu thực sự có kẻ thù từ bên ngoài tới xâm phạm cũng phải vượt qua cửa ải của hắn. Bằng cách này trái lại chính là vẹn cả đôi đường. Lần này triệt huyền âm thần mạch, tuy rằng Lang Thiên ngoài miệng nói rất qua loa, nhưng trong hắn lại biết rõ ràng đây quả thực là một đại sự từ khi Lang Phủ Biệt Viện khai lập tới nay. Ba người đứng đầu Lang Phủ Biệt Viện đều tự mình tham dự vào. Hơn nữa một khi bắt đầu, trước khi nhổ sạch huyền âm thần mạch tuyệt đối không thể bị ngoại giới quấy rầy, cho dù là một tiếng động hơi lớn, đều có thể có khả năng làm cho bốn người tộc hòa nhập ma cùng một lúc. Cho nên Lang Thiên vẫn phải cẩn thận. Vì thế tuy rằng có Tống Quân Thiên Lý trung cực hộ pháp như một vách sắt tường đồng, Lang Thiên vẫn quyết để Lang Kiếm canh giữ ở nội môn, chăm chăm những hổ đói rình mồi, tạo thành một phòng tuyến thứ hai. Lang Thiên vỗ trên vỗ dưới, dụng lực thôi động, theo tiếng động canh két vang lên, một phiến đá dày như tường thành chậm rãi mở ra, bốn người lần lượt đi vào trong. Nơi đây chính là địa phương bí mật nhất của Lang Phủ Biệt Viện, cũng chính là nơi an toàn nhất, là nơi Lang Thiên phát ra những mệnh lệnh bí mật nhất. Những người biết sự tồn tại của thạch thất này, cho dù ở trong Lang Phủ Biệt Viện cũng tuyệt không quá 20 người. Thế nhưng lúc này, tất cả những thứ ở bên trong đều đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một gian thạch thất vắng lặng. Trong gian thạch thất chu vi 4 trượng rộng rãi, chỉ có 4 bức tường. Dưới chân tường là từng đống than củi chất màu đỏ thẫm. Trừ những thứ đó ra, ở chính giữa mặt thất có một tấm vải bố màu trắng rất dày, được trải chỉnh tề trên mặt đất. Ở một phía khác, còn có vải bố trắng sạch sẽ được xếp chồng lên nhau cao nửa thân người lớn, khăn mặt cũng được xếp gọn ở nơi đó. Tại 4 góc bí mật, có 4 cái thùng gỗ cực lớn được đậy bằng những nắp gỗ dày dặn. Lang Thiên thấy tam nữ kinh sợ quan sát xung quanh, mỉm cười, lấy ra Dạ Minh Châu của Lân Giáp Long, một viên cài trên mái tóc như mây của Ngọc Băng Nhạn, một viên khác thì đưa vào trong một cái túi nhỏ trong suốt đeo lên cổ của nàng. Ánh huỳnh quang nhàn nhạt của Dạ Minh Châu chiếu xạ, khiến cho người Ngọc Băng Nhạn càng đẹp như ngọc, vô cùng động nhân. Ánh mắt của nàng co quắp nhìn về phía mấy người Lang Thiên, bộ dáng rất sợ hãi khiến cho người khác cảm thấy thương cảm. Lê Tuyết Lang Thần vừa nhìn đã cảm thấy thương xót. Lê Tuyết liếc mắt nhìn Lang Thiên, Lang Thiên trầm trọng gật đầu, mặt tam nữ nhất tề đỏ bừng, thoáng cái nhìn lẫn nhau, nhưng không có ai hành động trước. Đứng đó làm gì? Mau bỏ trang phục đi chứ. Lang Thiên có phần kỳ quái. Vừa nghe thấy những lời này thì mặt tam nữ càng thêm đỏ bừng. Lấy kẻ bảo gạn như Lê Tuyết đại tiểu thư cũng bối rối cúi đầu, bàn tay nhỏ mân mê vạt áo, bộ dáng vô cùng lúng túng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, chậm chạp một ngày một đêm đã qua đi. Các võ sĩ ngoài tầng của Lang Phủ Biệt Viện chợt cảm giác khí trời lạnh lẽo một cách bất thường. Phải chăng lạnh thế này gọi là tà ma hay sao? Phàm là đi khỏi lăng phủ biệt viện càng xa thì càng ấm áp, nhưng chỉ cần đi vào trong phạm vi của lăng phủ biệt viện thì sẽ có một luồng lạnh lẽo thấu xương tràn ngập đến. Càng tới gần trọng địa cơ mật thì càng lạnh đến dọa người. Cho dù là những người có công lực mà hỏa hầu đã đạt đến mức nhất định, cũng vẫn bị cố hàn ý bất chợt này làm cho rùng mình. Có mấy võ sĩ trong lúc vô ý leo lên đỉnh núi lại càng hoảng sợ. Vô số hoa cỏ cây cuối trên núi phía sau ở vị trí tối hạch tâm của lăng phủ biệt viện không ngờ đã héo rũ quá nửa, hơn nữa còn bị bao trùm bởi một tầng sương tuyết cực dày. Sương lạnh dày đặc ở giữa sơn lâm bao phủ cả tùng bách. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ, sương lạnh răng răng phát ánh sáng cực kỳ rực rỡ và vô cùng lộng lẫy. Tin tức này vừa truyền ra, đã có không ít người muốn bắt đầu quan khán cảnh kỳ hiếm này, nhưng Lang Kiếm từ trong lòng núi lập tức truyền lệnh, vô luận là ai dám cả gan tự ý leo lên hậu sơn thì giết không tha. Mệnh lệnh này vừa truyền ra, chúng nhân nhất thời đều câm như hến. Ngay sau đó đạo mệnh lệnh thứ hai được truyền ra, lệnh bốn người phong vân lôi điện phân thủ bốn phương hướng trên ngọn núi này, cho dù con rùa cũng không được phép lọt qua bốn người mà bay vào trong hậu sơn. Vì vậy trên ngọn núi phía sau lại có thêm bốn sát thủ nhất lưu trấn thủ. Điểm này trái lại càng làm cho Lang Kiếm thêm phần lo lắng. Hậu sơn chợt phát lạnh, toàn bộ những động vật có thể chạy có thể bay đã sớm đào tẩu từ lâu. Người có thể lên đó nhưng rùa lại tuyệt đối không thể bay được. Lúc này ở trong mật đạo trong lòng núi, cho dù là hầm băng cũng khó có thể so sánh cùng nó. Lang Kiếm khoanh chân ngồi ngay ngắn, trong tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm huyền thiết, thân kiếm lóe sáng đặt ngay trên đầu gối, khuôn mặt lạnh lẽo cương nghị không chút biểu tình. Công tử cùng với bọn thần nha đầu quả thực đã tiến vào trong đó 2 ngày 2 đêm. Mặc dù lấy công lực thâm hậu của Lang Kiếm, hàn khí trong bí đạo không gì dễ dàng có thể xâm nhập hắn, nhưng lại cảm thấy hàn ý cực kỳ khó chịu, trong lòng càng nôn nóng bất an và có phần lo lắng. Hắn đã sớm có xung động muốn trực tiếp tiến nhập bí động, nhưng nghĩ đến sự phân phó của Lang Thiên trước đây, minh bạch mình càng phải thật vững vàng, đặc biệt là những biểu hiện ra bên ngoài, hắn càng bày ra thần thái vững như Thái Sơn, phải biểu hiện ra vẻ tin tưởng tràn đầy, bằng không biệt viện chắc chắn sẽ đại loạn. Đồng khẩu nhẹ nhàng mở ra, Lang Chỉ mang theo một cái thực hạp rón rén đi tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt của Lang Kiếm, nhìn Lang Kiếm một hồi tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không, rồi khom người lui về sau. Chuyện gì? Hai mắt Lang Kiếm chợt mở, hai đạo tinh quang cực nhanh bắn ra. Lang Chỉ lắp bắp nói: thủ đoạn của Thiên Lý tiền bối quả nhiên cao thâm, toàn bộ những quân sĩ bị thương đều rất khởi sắc, đại bộ phận mọi người đều đã khôi phục năng lực hành động, chiến lực của Lang phủ biệt viện đã khôi phục đến hơn 8/10. Hết thầy huynh đệ đều hận lôi già thấu xương, muốn nhờ ta hỏi kiếm ca một chút, bao giờ thì chúng ta hành động để chuẩn bị cho chúng biết tay? Lang Kiếm lại nhắm hai mắt nhàn nhạt nói: lúc này thời gian chưa đến, ngươi ra ngoài trước đi. Hắn cũng không có nói gì rốt cuộc phải làm thế nào, nhưng Lang Chỉ cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa, im lặng lui ra ngoài, xoay người đi ra. Trên mặt của Lang Chỉ nhất thời dâng lên vẻ sầu lo. Lang Kiếm nghe tiếng bước chân của Lang Chỉ đã dần xa, cuối cùng không nghe thấy nữa mới mở mắt ra, bình tĩnh nhìn trường kiếm trên gối một hồi lâu mới lặng lẽ nói: để cho lôi ra đẹp mặt một phen, sao ta lại không muốn? Chỉ là công tử chưa xuất môn, chỉ có thể đợi mà thôi. Sát khí sắc bén phần phật bừng lên, trường kiếm đang gác trên gối của Lang Kiếm cũng chợt đinh một tiếng kiếm minh, tự nhiên nghe được vị đạo của huyết diễm, khát vọng sát phạt lạnh thấu xương. Từ trong biệt viện, Tống Quân Thiên Lý chắp tay đứng trên ngọn cây, cảm thụ hàn ý bất thường trong không khí. Cặp ưng nhãn nhìn một mảnh ngân bạch ở hậu sơn xa xa, thân sắc trên mặt cực kỳ trầm trọng. Nếu như nói còn có người biết rốt cuộc trong thạch thất kia đã xảy ra chuyện gì, thì cũng chỉ có một mình vị tiền bối cao nhân này mà thôi. Một hồi lâu sau, Tống Quân Thiên Lý khẽ lẩm bẩm thở dài: huyền âm thần mạch, Lang Thiên rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, chỉ mong ngươi có thể chống đỡ được đến phút cuối mà thôi. Lại thở dài một hơi khe khẽ, thân hình chợt lóe, bóng dáng cao lớn của Tống Quân Thiên Lý đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Lăng phủ biệt viện cố nhiên dị thường kỳ lạ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đại thế thiên hạ. Chiến trường phía nam, Lăng Khiếu huy động 30 vạn đại quân tại quốc nội của Nam Trịnh thu thập chiến lợi phẩm và thanh lý chiến hậu, ngày càng chỉnh tề hơn. Tại cảnh nội Đông Triều, Đông Phương Kình Lôi và Trầm Như Hổ hợp tác ngày càng ăn ý. Hai người tựa như hai thanh cương đao cực lớn, triển khai nội ngoại giáp công, huyết tinh thanh tẩy. Toàn bộ những mối họa tiềm ẩn đều bị thanh trừ từng cái một. Hiện tại chính là lúc nghỉ ngơi hồi phục, trùng kiến quốc gia. Trên dưới nghiêm minh thành lập quan nha, phái quan viên tiến hành trấn an sau chiến tranh, mỗi tay một việc, phương thức đều rất kiên quyết. Bên phía đông nam, đại quân của Lang gia dưới sự xuất lĩnh của đại soái Vu Duyên Hải quần quận không ngừng xuất phát thành quân đến đây. Vu đại soái hạ lệnh, một khi Hồng Thủy rút đi, cho dù toàn quân bị diệt thì cũng phải chết trận ở đây, cũng phải đoạt cho được độc đạo thiên thủy. Cùng lúc đó, gia chủ Tiêu gia, lão gia tử Tiêu Phong Hàn cũng bắt đầu điên cuồng, tay đấm chân đá, điên cuồng quát mắng mấy nhân vật cao tầng phụ trách việc khơi thông của sông Bích Lan. đồng thời ra nghiêm lệnh không khơi thông được dòng chảy, các ngươi cũng đừng trở về nữa, cho dù phải đem đầu húc cũng phải khơi dòng Bích Lân. 45 vạn đại quân của Tiêu gia ta còn đang ở bên ngoài. Kể từ lúc này, tin tức ba đạo quân của Tiêu gia hoàn toàn bị diệt thông qua bồ câu đưa tin đã truyền đến Đông Nam, nhưng thủy chung không có bất kỳ tin tức nào về Tiêu Nhị gia, Tiêu Phong Dương. Điều này cũng nhanh nhóm chút hy vọng cho Tiêu Phong Hàn. Có 500 cao thủ Thuyền Thượng Thiên bí mật tiềm nhập vào Thừa Thiên cũng trở thành một tia hy vọng khác của Tiêu Phong Hàn. Hắn cho rằng chỉ cần khơi thông dòng Bích Lân, đường xá khôi phục, Tiêu gia sẽ xuất binh lần nữa. Nhị đại chắc chắn đang ẩn tàng ở nơi nào đó, đến lúc đó tự nhiên sẽ là nội ứng ngoại hợp. Hy vọng tái khởi phong vân không quá khó. 3000 dặm sơn hà tại Đông Nam là lãnh thổ của Tiêu gia, nhân khẩu 1000 vạn, cho dù là tái khởi 50 vạn, thậm chí là 100 vạn đại quân cũng hoàn toàn có thể làm được. Trang bị lại càng sung túc, lẽ nào với lực lượng như vậy còn không thể kinh sợ thiên hạ hay sao? Tiêu gia táng ra bại sản thì sao? Chỉ cần trở thành bá chủ thiên hạ cũng chỉ là chút tài phú không đáng nói. Vì vậy trong đoạn thời gian này, 20 vạn tinh nhuệ dự bị của Tiêu gia đã được huy động toàn bộ, còn 40 vạn nhân mã phòng bị khác cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời Tiêu gia điên cuồng trưng binh, bà đình lấy một, muốn lấy đủ 100 vạn đại quân cũng không phải là một câu nói suông. Thậm chí Tiêu Phong Hàn còn có dự định muốn trong vài tháng sau tụ khởi 200 vạn đại quân. Một khi dòng Bích Lân được khơi thông thành công, liền dùng quân lực dâng trào như nước sông Bích Lân giết ra tới Đồng Nam, được ăn cả, ngã thì mất tất. Mấy quan viên phụ trách khơi thông dòng sông Bích Lân của Tiêu gia gần như muốn khóc. Đó là chọn một ngọn núi lớn, cho dù chúng ta thực sự vác đầu đập tới, có đập nát đầu cũng không làm được chuyện gì cả. Lúc trước khơi một phần dòng chảy tại hạ lưu, lộ ra lòng sông. Tiếp đó, hết thảy chúng nhân đều trợn mắt há miệng. Từ lòng sông nhìn lên, cái gọi là con đê mà Lăng Thiên nổ núi tạo thành, càng nhìn càng thấy giật mình. Đây là non nửa ngọn núi cao gần 100 trượng, lại bỏ một ít những hòn đá vụn ra, thì tùy tiện động đến khối đá nào cũng nặng ít nhất 1000 cân. Hơn nữa toàn bộ đám đá này đều được xếp kín lên nhau, tự như một ngọn núi tồn tại vĩnh hằng ở nơi đây vậy. Lăng Thiên, Lăng đại thiếu gia, Lăng đại lão gia này đã làm thế nào vậy? Không thể không nói chiêu này của Lăng Thiên thực sự rất độc và cũng rất diệu. Công trình của Tiêu gia tiến hành 1 tháng không ngờ tiến độ không được 1%. Mọi người đều rất căng thẳng, làm việc dưới chân loại quái vật thế này, hơn nữa còn phải hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn, chuyển con quái vật này đi chỗ khác, ai mà không âm thầm sợ hãi đây. Rõ ràng là vứt bỏ vài tảng đá thì không là gì cả, nhưng cả con đê này nếu thực sự lay động, sợ rằng những người phụ trách khơi thông dòng chảy không một ai thoát mạng. Sau ngọn núi bị sập xuống này còn có cả một dòng chảy như vạn quân. Cho dù là mạng sống không đáng giá, cũng không có ai mang sinh mạng của mình ra đùa bỡn, chỉ vì đổi lấy ngân lượng xa xỉ. Cho dù là bạc nhiều thế nào cũng phải có mạng mới tiêu được. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có rất nhiều người bị loạn thạch làm cho bỏ mạng. Cho nên, mà cho Tiêu gia trao giải thưởng cao đến mức nào cho công trình kia, tiến độ vẫn như cũ, chậm như ốc sên. Sau đó Tiêu Phong Hàn chuyển tâm tư, phát ra mệnh lệnh. Những công tượng quân sĩ chết vì khơi thông dòng Bích Lân, mỗi người phụ cấp 1000 lượng bạc. Còn nếu người nào lười biếng bãi công, sự trảm toàn ra, liền lụy cửu tộc. Với trọng thưởng nghiêm phạt như vậy đã khiến tiến độ cải thiện rất nhiều, mà lúc này đại quân của Vũ Duyên Hải sớm đã ở trên một ngọn núi cách Độc Đạo Thiên Thủy không xa, nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm rãi đợi Tiêu gia làm việc như người ở để khơi thông dòng Bích Lân, đợi khi Hồng Thủy rút lui đi, đại soái sẽ huy quân mà lên chiếm lấy tiện nghi. Tiêu lão gia tử Tiêu Phong Hàn ớt hận đến cực điểm, sau khi biết được hành động của đại quân Vũ Duyên Hải, gần như nộ khí cùng tâm, ớt hận không thể nào mà thở nổi. Không biết các người làm thủ đoạn nào mà làm cả dòng chảy của dòng sông Bích Lân bị tắt nghẽn, tàn sát hơn 10 vạn người. Đông Nam chúng ta đã thành một mảnh nước sôi lửa bỏng, lại còn chưa đủ hay sao? Không ngờ vào lúc này rồi còn muốn chiếm đại tiện nghi, đoạt lấy Độc Đảo Thiên Thủy của Tiêu gia hay sao? Và thế là Tiêu lão gia tử tuyệt bút vùng lên, 60 vạn đại quân mới tập kết cùng với 20 vạn quân tinh nhuệ ban đầu của Tiêu gia, toàn bộ án ngữ đối diện với đại quân của Vũ Duyên Hải cách một dòng Hồng Thủy. Vô luận thế nào cũng phải chôn vùi lão thất phu không biết trời cao đất dày này, cùng với 20 vạn đại quân của hắn tại Độc Đảo Thiên Thủy này. Sau khi công tượng cùng với binh sĩ của Tiêu gia trả một cái giá cực kỳ đắt, cuối cùng cũng có tiến triển rõ rệt, tốc độ khơi thông dòng Bích Lân càng lúc càng nhanh. Khắp cả Đông Nam, không khí chiến tranh đậm đặc, tựa như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Toàn bộ đại lục đều mơ hồ cảm thấy Đông Nam truyền ra mùi huyết diễm. Mạnh Ly Ca lúc này đang tọa trấn Thừa Thiên, không ngừng phát ra các chuỗi mệnh lệnh, quân đội hậu viện của Lang gia không ngừng xông tới như thủy triều. Đồng thời cũng lệnh cho đại đạo quân của Lăng Đại Nguyên Soái ở phía Nam chia ra 10 vạn, ngày đêm hành quân, tiếp viện Vu Duyên Hải. Lại lệnh cho Trầm Như Hổ toàn quân mau chóng kết thúc các công kiện tại cảnh nội Đông Triệu, toàn bộ tiếp viện cho Vu Duyên Hải. Thế cục đại lục Thiên Tinh lập tức như nước lũ sông Bích Giang cuồn cuộn, nổi lên tinh phòng huyết vũ. Cùng lúc đó đại quân Ngọc Gia tại Bắc Ngụy cũng tiến mạnh thế như trẻ tre, quét ngang toàn bộ Tây Hàn, huy quân nhập ngô, liên tiếp chiến thắng. Thành trì của Ngô Quốc hết cái này đến cái khác một mực bị chiếm lĩnh, sĩ khí trường hồng, chiến quả thu được không hơn nhưng cũng chẳng kém Lăng Gia. Có điều khi đánh đến Lãng Nguyệt của Ngô Quốc, không biết tại sao đột nhiên bị mai phục tại Đại Hạp Cốc Hoành Trang ở ngoại thành Lãng Nguyệt. Nguyên soái thống lĩnh của Ngọc Gia Ngọc Lưu Tình đột nhiên chết trận không rõ lý do. Nghe nói nếu không có gia chủ Tây Môn Thế Gia ổn định quân tâm, ngăn cơn sóng dữ, sợ rằng đại quân của Ngọc Gia sẽ tàn tác toàn diện. Trong khoảng thời gian ngắn này, Tây Môn cơ hồ như thành một nhân vật trong đại quân của Ngọc Gia. Ngọc Mãn Lâu vì ca ngợi công tích của hắn tự mình truyền xuống mệnh lệnh bổ nhiệm Tây Môn Tạp làm phó soái đại quân, đồng thời Ngọc Mãn Đường nhậm chức đại soái, xuất lĩnh đại quân Ngọc Gia tiếp tục công kích Ngô Quốc. Ngọc Mãn Lâu nghiêm khắc ra lệnh, trong vòng nửa tháng phải công hãm Ngô Quốc, sau đó quay lên phương Bắc. Toàn bộ đại lục Thiên Tinh tứ bề báo hiệu bất ổn, đất cằn ngàn dặm, huyết diễm chảy thành sông, thầy chất như núi. Sở dĩ Ngọc Mãn Lâu phong thưởng Tây Môn Tạp là hoàn toàn bất đắc dĩ, thậm chí ngay cả việc để nhị đệ Ngọc Mãn Đường giữ ấn soái cũng không phải Ngọc Mãn Lâu nguyện ý làm như vậy. Năng lực quân sự của Tây Môn Tạp vô cùng cao minh xuất chúng, tuy rằng đã hàng mình nhưng lực lượng tinh nhuệ của Tây Môn Thế Gia cũng bởi vậy mà được bảo lưu nguyên vẹn. Uy vọng trong quân của Tây Môn Tạp ngày càng cao, Ngọc Mãn Lâu lại càng có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Nếu như có thể, Ngọc Mãn Lâu thà rằng chém đầu Tây Môn Tạp cũng không dám trọng dụng như vậy. Người này tuy còn trẻ nhưng tuyệt đối không thể khinh thị, chính là một nhân vật tuyệt đối nguy hiểm, mà Ngọc Mãn Lâu từ xưa đến nay không bao giờ làm chuyện nuôi hổ dòm nhà bao giờ. Về phần Ngọc Mãn Đường cho đến bây giờ chính là một lựa chọn tuyệt hảo để nắm giữ ân soái lĩnh quân. Nếu như nói có người có thể đủ so sánh với Tây Môn Tạp về danh tiếng cầm quân trên chiến trường, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể hy vọng chiến thắng, toàn bộ Ngọc Gia ngoại trừ một mình gia chủ Ngọc Mãn Lâu cũng chỉ có nhị gia Ngọc Mãn Đường mà thôi. Nhưng làm cho Ngọc Mãn Lâu phải lưu tâm đề phòng chính là nhi nữ của Ngọc Mãn Đường là Ngọc Băng Nhạn trước khi công nhiên phủ quyết chỉ lệnh của trưởng lão trong gia tộc, hơn nữa đã gả cho Lăng Thiên. Không phải nói cũng biết, Ngọc Băng Nhạn là cốt nhục duy nhất của Ngọc Mãn Đường, là hòn ngọc trên tay hắn, đương nhiên sẽ có cảm tình kha khá với Lăng Thiên. Điều đó nói là nếu đã thích ai thì thích cả lối về. Nếu một ngày Ngọc Mãn Đường chống lại Lăng Thiên, kết quả cuối cùng ra sao thì sẽ không một ai có thể phán định được. Ngọc Mãn Lâu lại càng không nguyện ý mạo hiểm như thế. Yêu cầu cấp bách hiện nay của Ngọc Mãn Lâu là phải thắng lợi thật nhanh, thắng lợi tuyệt đối. Sau khi Ngọc Lưu Tình bỏ mạng, Ngọc Mãn Lâu bất đắc dĩ phải dùng đệ đệ của mình là Ngọc Mãn Đường. Cũng chỉ có Ngọc Mãn Đường mới có đủ khả năng làm chuyện này. Dù sao Ngọc Mãn Lâu cũng phải tự mình tọa trấn tại tổng bộ Ngọc Gia mà ổn định nhân tâm. Ngọc Mãn Lâu vẫn vô cùng tin tưởng, bởi vì hắn đã hạ chỉ lệnh sau khi tiêu diệt Ngô Quốc, nhân mã trước rút về thành Minh Ngọc. Đến lúc đó chiến tranh với Nguyệt Thần Quốc sẽ do Ngọc Mãn Đường toàn quyền phụ trách, cũng chẳng khác việc phái Ngọc Mãn Đường xuất môn. Còn quyết chiến với Lăng Thiên ở bên kia, Ngọc Mãn Lâu không yên tâm giao cho ai, chỉ có tự mình xuất mã mới là an toàn nhất. Còn một nguyên nhân khác chính là Ngọc Mãn Lâu đã được nhận một tin tức mới, gia chủ Lôi Gia Lôi Chấn Thiên xuất lĩnh 3.000 cao thủ tinh nhuệ tập kích Lang Phủ Biệt Viện, cuối cùng toàn quân bị diệt, không còn một ai sống sót. Khi nhận được tin tình báo này, Ngọc Mãn Lâu cảm thấy khó mà tin được, thiếu chút nữa thì ngã lộn từ trên ghế xuống. Lôi Chấn Thiên xuất lĩnh 3.000 cao thủ như thế, thực lực là như thế nào? Ngọc Mãn Lâu trong lòng vô cùng biết rõ, nhất là tam đại cung phụng và công phu của bản thân Lôi Chấn Thiên, thì ngay cả chính Ngọc Mãn Đường cũng phải rất cẩn thận. Huống hồ còn có 6 đại trưởng lão cùng hơn 10 vị đường chủ, mỗi người đều không phải là loại dễ đối phó. Cố lực lượng này đã là toàn bộ lực lượng mạnh mẽ nhất hiện nay của Lôi Gia, vậy mà sau khi đánh một trận với Lăng Phủ Biệt Viện lại bị diệt toàn quân, không một ai sống sót. Hơn nữa trong khi đó là lúc Lăng Thiên không có mặt tại Lăng Phủ Biệt Viện, chuyện này sao mà có thể tin được đây? Ngọc Mãn Lâu thầm suy tính, cho dù là toàn bộ Ngọc Gia đối phó với 3.000 nhân mã của Lôi Chấn Thiên, mặc dù đến cuối cùng có thể thắng lợi, nhưng cái giá phải trả cũng phi thường thảm trọng, thậm chí có thể sẽ là lưỡng bại câu thương, càng đừng nói đến việc nhất cử diệt sạch 3.000 cao thủ không để kẻ nào sống sót như thế. Nhưng hôm nay Lăng Phủ Biệt Viện đã thành công làm được việc đó. Thực lực mà tiểu tử Lăng Thiên có được rốt cuộc đã đến tình trạng nào? Trong tay hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu quân bài chưa lật ra đây? Sau khi nghe được tin tức này thì lấy sự trầm ổn bấy lâu của Ngọc Mãn Lâu cũng kinh ngạc không ngớt. Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng trong lòng hắn còn có thêm một tia sợ hãi. Loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên trong đời Ngọc Mãn Lâu được nếm trải như thế. Cho nên Ngọc Mãn Lâu mới nhất hạ quyết tâm trọng dụng Tây Môn Tạp và Ngọc Mãn Đường. Tại thời điểm này cần phải nắm toàn bộ lực lượng trong tay mới tốt. Cho dù tương lai dã tâm của Tây Môn có lớn đến đâu, nhưng hiện tại ít nhất hắn còn có giá trị đáng để Ngọc Mãn Lâu lợi dụng. Về phần những chuyện sau này sao mà có thể nói trước được đây? Sau khi làm xong chuyện này, Ngọc Mãn Lâu lập tức hạ một đạo mệnh lệnh khác, đó là toàn dân trưng binh, bất luận là nguyên Bắc Ngụy hay là nguyên Tây Hàn. Chỉ cần nằm trong phạm vi quản hạt của Ngọc Gia, toàn bộ những tráng niên đều phải nhập ngũ, gia tăng thao luyện. Những người này sẽ là lực lượng hậu bị của quân đội Ngọc Gia. Chống lại Lăng Thiên, Ngọc Mãn Lâu tuyệt không hy vọng xa vời rằng đánh một trận là thắng, đây chắc chắn là một chiến tranh trường kỳ giữa Nam và Bắc, cho nên bảo trì nguồn mộ lính mới là chuyện cực kỳ quan trọng. Khiến cho Ngọc Mãn Lâu tức giận không thôi chính là tam đệ của hắn, Ngọc Mãn Thiên. Tên hỗn đàn này đâm ra nhàn rỗi, buồn chán, không ngờ vác mặt mốc đến cầu xin Ngọc Mãn Lâu. Nói là lúc này mình không biết làm gì, thật là buồn chán, muốn đến Thừa Thiên dạo chơi một chuyến. Ngọc Mãn Lâu tức thì giận tím mặt, hung hăng đánh cho tên gia hỏa da thô thịt dày này một trận, sau đó nhốt lại. Đi Thừa Thiên? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi định đi Thừa Thiên làm gì hay sao? Không phải ngươi nhìn tiểu tử Lăng Thiên thuận mắt cho nên muốn tìm hắn chơi đùa, nhưng thế cục hiện tại đâu phải là chỗ cho ngươi chạy lung tung. Hơn nữa Lăng Thiên là ai? Là địch thủ lớn nhất của Ngọc gia chúng ta. Ngươi là tam gia của Ngọc gia, ngươi đến đó là đi tìm hắn trêu đùa hay là tìm chết đây? Hơn nữa Lôi gia vừa mới tập kích Thừa Thiên, người sáng suốt đã biết Ngọc gia chúng ta đứng ở sau lưng, và lúc này Lăng Thiên không tìm đến chúng ta gây phiền phức đã là không tệ, ngươi còn muốn vác thân đến cửa nhà này sao? Và nhất khi ngươi ở Thừa Thiên xung đột với Lăng Thiên thì phải làm thế nào cho tốt? Ngọc Mãn Lâu đúng là bị tam đệ của mình làm cho tức giận đến mức bỏ một bữa cơm. Lại nói đến lúc này, tại mật thất trong lòng núi, than củi ở bốn phía quả không phụ với cái tên ưu chất của nó, ra sức thiêu đốt, nhưng với hàn lãnh bên trong thạch thất căn bản không tạo nên chút tác dụng nào cả. Nơi này quả thực đã biến thành một băng quật đúng nghĩa, có lẽ còn phải nói là một hầm băng siêu cấp lạnh lẽo gấp hàng chục lần so với những hầm băng thông thường. Ở bốn góc phân biệt bày ra bốn cái ao nước lớn, đây vốn là những thứ Lăng Thiên dự định sau khi khu độc xong bốn người sẽ dùng để tắm rửa lau chùi. Ai ngờ dưới băng hàn cực độ đã sớm vỡ tan tành nước ở bên trong, đương nhiên đã đi trước một bước biến thành hàn băng cứng rắn, đồng thời thể tích tăng vọt khiến cho ao nước càng vỡ. Hơn nữa ở miệng ao còn nhô lên một khối lớn đỡ cái nắp ao bằng gỗ dày dặn nhô lên trên. Trên mặt của Ngọc Băng Nhạn lúc này sắc mặt trắng bệnh lúc đầu đã biến mất, theo vào đó là một nét mặt hồng nhuận. Tuy rằng vẫn chìm trong hôn mê như trước, nhưng ai đều có thể nhìn ra được thân thể Ngọc Băng Nhạn hiện tại trên cơ bản đã không còn trở ngại gì nữa, đại bộ phận huyền âm thần mạch đã ly thể. Sau khi dùng qua đại lượng đại hoàn đan cùng với 12 giọt nội đan của Linh Giáp Long, dược lực tiềm tàng đã được kích phát. Chỉ cần vượt qua cửa ải cuối cùng này, Ngọc Băng Nhạn ắt sẽ chiếm được rất nhiều tiện ích. Trên đỉnh đầu của Lăng Thiên, nhiệt khí bừng bừng bốc lên, đây là biểu hiện cho nội lực đã tiêu hao nghiêm trọng. Ba ngày đêm truyền công không ngừng nghỉ, cho dù lấy công lực tầng thứ 10 kinh long tấn công của Lăng Thiên cũng tuyệt không thể chịu nổi. Lăng Thiên lúc này gần như là chỉ lấy ý lực ngoan cường mà chống đỡ, dùng sinh mệnh lực ngoan cường mà cầm cự. Trên mặt của Lăng Thần và Lê Tuyết đồng dạng là một vẻ mệt nhọc không thể che giấu, nhưng tinh thần lại không có chút trở ngại nào. Dù sao các nàng đều tu luyện hàn băng thần công, dưới tình huống giá lạnh cực độ như thế này, chỉ cần vận dụng thích hợp sẽ thu được lợi ích mà không có chút tổn hại. Sở dĩ hai nàng mệt nhọc như vậy, thứ nhất là vì công lực tiêu hao nhiều lần tạo thành dây chuyền dẫn đến chân khí hao tổn, thứ hai các nàng đều đã không ngủ 3 ngày 3 đêm, thực sự là có phần mệt mỏi quá độ. Nhất là Lê Tuyết tinh thần lại càng một mực khẩn trương, áp lực của nàng cho dù không bằng Lăng Thiên nhưng cũng không kém bao nhiêu, có thể kiên trì đến lúc này đã là một kỳ tích không nhỏ. Lăng Thiên cố gắng để khởi tinh thần nội thị một chút, phát hiện huyền âm thần mạch trong cơ thể Ngọc Băng Nhạn đã được triệt tiêu hơn 90%, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ đang tràn ngập kinh mạch của Ngọc Băng Nhạn. Ở bên cạnh tâm mạch nguyên bản chính là vị trí của huyền âm thần mạch, lúc này nó đã hoàn toàn biến mất, qua thời gian dài chuyển thành màu đỏ của tiên huyết, kiểu diễm ướt át. Đó chính là vẻ lộng lẫy của sinh mệnh khỏe mạnh. Rốt cuộc Lăng Thiên mệt nhọc phun ra một ngụm trọc khí, thực sự yên lòng, lại một lần nữa dẫn dắt dược lực khổng lồ bên trong thân thể Ngọc Băng Nhạn tạo thành nội lực của chính nàng, tuần hoàn từng vòng trong cơ thể, đồng thời cải biến nội lực thuần dương của mình trở thành một dạng ôn nhuận, chậm rãi bồi dưỡng thành mạch bị tổn hại của Ngọc Băng Nhạn, cho đến khi tuần hoàn đi lại độ 36 chu thiên, Lăng Thiên mới thu hồi một chút nội lực của bản thân trở lại cơ thể, điều dưỡng một chút thân thể đã bị tổn hao nghiêm trọng của mình. Nếu như là bình thường, Lăng Thiên sẽ tặng không toàn bộ cỗ nội lực này cho Ngọc Băng Nhạn, từ đó có thể thấy được mức độ hao tổn của Lăng Thiên đến mức nào. Cùng lúc với thu hồi công lực của bản thân, ngón trỏ của Lăng Thiên bắn ra bên cạnh, một đạo kình phong phóng lên tay trái đang nâng trước ngực của Lê Tuyết. Thân thể của Lê Tuyết khẽ chấn động, nhất thời từ trong trạng thái không minh tỉnh lại, nhìn về phía hắn. Lăng Thiên mừng rỡ gật đầu, Lê Tuyết nhất thời hiểu ý. Bạch khí đang không ngừng tuôn ra từ lòng bàn tay phải đột nhiên tiêu thất. Từ lúc này trở đi, toàn bộ hàn khí mà Lăng Thần hút từ trong cơ thể Ngọc Băng Nhạn sẽ trở thành thuốc bổ cực đại của hai người Lăng Thần và Lê Tuyết. Lăng Thiên khẽ than một tiếng, lực lượng khổng lồ như vậy, nhưng những gì mà Lê Tuyết và Lăng Thần chân chính đoạt được lại chỉ là một chút nho nhỏ. Cho dù nói là một góc của băng sơn cũng không quá đáng, thực sự là cực kỳ đáng tiếc. Lăng Thiên kiểm tra lại thân thể một lần nữa, xác định không có bất kỳ trở ngại nào, nội lực cũng đã khôi phục lại chút ít. Bất quá 3 ngày 3 đêm bất động, toàn thân cứng nhắc, lúc này thử vận động nhẹ nhàng một chút, khắp xương khớp trên cơ thể nhất thời phát sinh ra những loạt tiếng răng rắc giòn tan, làm cho Lăng Thiên cảm giác mình đã biến thành cương thi vậy. Phía sau Ngọc Băng Nhạn, Lăng Thần thở ra một hơi thật dài, đầu tiên là hạ hai tay đang đặt trên lưng Ngọc Băng Nhạn xuống, tiếp đó đặt tại đan điền của mình, nhắm mắt điều tức. Động tác này cho thấy hàn khí trong cơ thể Ngọc Băng Nhạn cuối cùng đã bị hấp thu hoàn toàn. Da thịt toàn thân Ngọc Băng Nhạn đã khôi phục màu trắng như ngọc, trong suốt nõn nà. Hàn khí màu đen chỉ nguyên bản bao phủ toàn thân nàng đã bị tối thất hoàn toàn, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Một tia thần thức của Lăng Thiên nối liền với nội thể của Ngọc Băng Nhạn, chỉ cảm thấy nội lực trong thân thể của nàng cuồn cuộn như nước Trường Giang, tựa như bẻ cành khô, đẽo gỗ mục, khai phá những kinh mạch bế tắc, thông thuận xuyên hành, sau đó trở về đan điền, tiếp đó lại thêm vòng lần nữa. Trong cơ thể Ngọc Băng Nhạn đã không còn bất kỳ một nội họa nào khác. Hơn nữa mượn trị liệu lần này đả thông hai mạch nhâm đốc đã có thêm đại lượng dược lực hỗ trợ, chẳng khác nào một thân nội lực cường đại. Có thể nói lần này thu hoạch lớn nhất chính là Ngọc Băng Nhạn, không những cố tật từ nay về sau vô tung, càng bởi vậy mà nhất cử bước vào hàng ngũ những cao thủ đương đại, có thể nói là cơ duyên vô cùng xảo hợp. Lăng Thiên đã cực kỳ yên lòng, có lẽ ông trời đã bù đắp hậu hĩnh cho những thống khổ bao năm qua của nàng. Trong lòng hắn khẽ cười. Lúc này một tiếng, Ngọc Băng Nhạn từ trong mê man không hay biết tỉnh lại, bối rối mở mắt. Nhất thời hai đạo hàn quang bắn vụt ra, đưa mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều rõ ràng, thân thể tràn ngập ấm áp, thoải mái khó nói thành lời, không còn cảm giác lạnh lẽo đáng sợ đè lên ngực như trước. Ngọc Băng Nhạn đã ý thức được, huyền âm thần mạch, tật bệnh đáng sợ cầm cố bản thân bao nhiêu năm tháng từ khi sinh ra đến giờ, lúc này đã hoàn toàn bước ra khỏi thân thể của mình.